Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, Hắc Ám Lao Lung Sau. Tiến công dị vực, Bất Hủ Chi Vương Thương. Thêm chương, 3 hợp 1 đại chương. Trong đường nối, quang ảnh đan sen, Vương Trường Sinh một mình vượt qua. Nhìn xuyên thiên cổ nơi này rất quỷ dị, như là liên thông cổ xưa năm tháng. Có thể nhìn thấy rất nhiều mảnh vỡ thời gian bay lượn. Khác nào ở trải qua luân hồi trên đường. Hắn còn nhìn thấy giam cầm sinh linh Hắc Ám Lao Lung. Một tòa lại một tòa, đều ở cổ xưa trong sông dài phiêu lưu, ở trong hư không tiến lên. Đó là Hắc Ám Lao Lung, cũng là nơi phong ấn, bị trấn áp vương giả. Hắn xúc động, nhìn liếc qua một chút gian nhìn thấy đặc biệt óng ánh mấy cái điểm sáng. Bị phong cự lao tù lớn bên trong, uy thế khủng bố ngập trời, tỏa ra cổ xưa khí tức. Vương Trường Sinh ở cá biệt trên người mấy người nhận ra được tiên vực độc nhất khí tức. Không gì sánh được tang thương. Hiển nhiên cũng là rất nhiều kỷ nguyên trước tồn tại. Bị ngơ ngơ ngác ngác giam cầm ở đây. Bị trở thành kẻ tù tội. Có một ít Hắc Ám Lao Lung rất đặc biệt. Là trống rỗng. Lại bên trong dòng sông thời gian phiêu lưu. Tựa hồ nội bộ nhân vật mạnh mẽ tránh thoát ràng buộc. Thành công chạy ra rồi. Hắn liên tưởng đến đã từng gặp phải 9 đầu quái vật. Tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng nơi đây đối nhục thân bài xích càng lúc càng lớn. Như là chỉ cho phép nguyên thần tiến vào bình thường. Có chút quỷ dị, chẳng lẽ nơi đây cũng có thể đi về cổ địa. Vương Trường Sinh hơi nhíu mày. Nhưng vẫn chưa dừng lại. Mà là ngồi xếp bằng ở vào lúc đường nối trước. Viên mãn không chút tì vết nguyên thần độn ra. So với kiếm thai còn muốn ác liệt. Nhỏ nhìn thật kỹ, kia mỗi một sợi tóc đều là một khẩu vô sinh kiếm ý khuấy động kiếm thai. Cắt ra vĩnh hằng, treo cao không ngã bạch. Quang ảnh qua nhanh, nguyên thần của hắn ở trong đường hầm thoáng hiện. Xé rách nơi đây, tự bọt nước gian vượt qua mà qua. Chấn động cổ kim trường tồn thời gian dòng sông. Sừng sững ở trong bóng tối. Hướng nơi sâu xa phóng tầm mắt tới. Trên đường, có trống rỗng lao tù tới gần. Giống như là muốn đem hắn giam cầm vào trong đó bình thường. Bị hắn xuất kiếm chém chết. Nắm bắt vào tay cảm ứng. Lao tù này rất kỳ dị. Sẽ theo bị giam giữ giả đạo hạnh mà biến hóa. Thế nhưng, nó chung quy là có một cái cực hạn. Cao nhất có thể giam giữ tiên vương. Nhưng một khi xuất hiện vô thượng cự đầu cấp số nhân vật liền khó có thể ràng buộc. Chính như kia lúc trước chạy ra 9 đầu quái vật bình thường. Lẫn nhau thôn phệ dung hợp, rốt cục đạt đến đánh vỡ lao tù trình độ, độn đi ra sinh linh như vậy, ở nơi sâu xa trong nhà giam cũng vẫn như cũ tồn tại. Là vặn vẹo, lẫn nhau thôn phệ mà sinh ra nhiều đầu vương giả, vù vù, sau một khắc, có tiên vương tự lao tù bên trong gào thét, phát hiện xa lạ sinh linh đến, một hồi bạo động, sông dài khuấy động, có hắc ám chi lực bạo phát, khủng bố ngập trời. Như là đại dương cuốn ngược, hướng về nơi này bao phủ tới. Vô chủ quy tắc thôi, không coi là cái gì. Vương Trường Sinh một tay phất một cái mà qua, nguyên thần mũi nhọn nương theo vô sinh kiếm dâng lên mà ra. Đối xung hắc ám đại dương, ánh kiếm tàn phá cắn giết, đem bên trong chất chứa phù văn đều hóa đi, miễn cưỡng đánh nát, hắn một đường xung kích mà qua, đi đến nơi sâu xa nhất. Nơi này lao tù một tòa lại một tòa, từ hư không hiện lên, giáng lâm xuống, mỗi một tòa ở giữa đều có một đạo cầu vồng liên kết. Dường như một con đường, tiếp dẫn sinh linh vãng sinh bất quá, ngoại trừ lao tù ở ngoài, những nơi khác hoàn toàn đen kịt, khủng bố vô biên, căn bản không nhìn thấy được. Nơi này, Vương Trường Sinh nghỉ chân, mi tâm hào quang chiếu rọi đại thiên, cảm nhận được nguy hiểm. Con đường này có đại khủng bố, vô cùng có khả năng liên thông hướng hắc ám chi địa. Nơi này thời không hỗn loạn, năm tháng thay đổi, giống như không thuộc về nhân thế gian. Có tương lai ánh sáng lóng lánh, có quá đi ấn ký mảnh vỡ đang lưu truyền. Không thể suy nghĩ, ầm ầm, ngay ở hắn chuẩn bị thối lui thời gian. Có không tên gợn sóng tiêu tán, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào. Nơi này giống như rơi vào thế giới tận thế. Màu đen xích thần trật tự hóa thành bão táp. Nói là cơn lốc, kỳ thực là pháp tắc, là trật tự, là đại đạo phù hiệu. Các loại phù văn gợn sóng tụ tập cùng nhau. Sau đó điên cuồng mênh mông, tàn phá trong thiên địa. Cùng giới hải nơi sâu xa bình thường, ẩn chứa chuẩn tiên đế pháp tắc bão táp. Vương Trường Sinh trong lòng sinh ra báo động. Nơi đây hiển nhiên không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy. Rất có thể cùng giới bờ biển bên kia có quan hệ. Hắn bứt ra lui nhanh. Dương kiếm lực bổ, mênh mông cuồn cuộn xám trắng ánh kiếm bao phủ mà ra. Hóa thành rủ xuống mây chi màn che lấp mà xuống. Muốn cách trở bão táp hình thành cùng lan tràn bạch. Mãi đến tận lùi đến lúc trước dòng sông chi địa lúc. Cỗ kia khủng bố cơn lốc mới biến mất không còn tăm hơi. Trên đường một ít hắc ám lao lung thậm chí đều bị cuốn vào trong đó. Nội bộ sinh linh mạnh mẽ liền rên đều không rên ra một tiếng liền trừ khử. Hóa thành bột mịn, đáng tiếc, không thể thâm nhập tim tòi. Cuối cùng, Vương Trường Sinh không có tiếp tục kéo dài xuống, mà là nhìn phía bốn phía trôi nổi hắc ám lao lung. Nội bộ có cửu thiên thập địa sinh linh, cũng có tiên vực sinh linh, đều là trong năm tháng cổ xưa xuất sắc nhân kiệt. Tao ngộ không rõ, bị giam giữ ở đây, cả đời khó được tự do. Bong bong, một đạo rộng lớn thâm thúy ánh kiếm chớp mắt xuất hiện. Vĩnh Hằng ở trước, nhìn xuống đương đại, để thiên địa vạn vật đều bất động, cả thế gian mênh mông, chỉ có một đạo kia vô sinh chi kiếm. Xì xèo, trong tiếng nổ, sông dài nổi sóng, trong bóng tối bị đánh tan một tòa lại một tòa lao tù. Mở ra con đường, một tôn lại một tôn mê man nguyên thần bị thả ra. Ngơ ngác sững sờ nhìn kỹ hắn, đây là kinh thiên sự kiện lớn. Đủ để chấn động cổ kim. Ảnh hưởng quá sâu xa. Vương Trường Sinh giết đến chỗ này. Hủy diệt liên miên lao tù. Thả ra kia đã từng bị giam giữ nguyên thần. Tự nhiên, sự ảnh hưởng này quá lớn. Phát động một loại nào đó thần bí pháp tắc. Muốn ngăn cản tất cả những thứ này có vô biên khí đen bốc lên. Hóa thành hàng rào. Con đường phía trước bị ngăn cản, bộ phận nhánh sông tiêu tán, tụ tập thành một bàn tay lớn quét tới, trực tiếp xé rách nơi này, như là mở ra một con đường, dẫn tới đầu nguồn chi địa thật sâu trầm khí tức. Quả nhiên liên thông nơi đó, Vương Trường Sinh nguyên thần trở về nhục thân, tay áo lớn vung một cái, mang theo những này nguyên thần liền theo nguyên bản khe hở sông đi ra ngoài. Sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm. Hắc ám sụp ra, chỗ này khe hở bị đánh nổ, dư âm xung kích vào tiên vực, trực tiếp đánh chìm đại lục, làm cho cả tiên vực đều đầy đủ lún xuống dưới trăm vạn năm ánh sáng, và nát một mảnh lại một mảnh vũ trụ, hoàn vũ đại dung chuyển, phá hủy đường nối, bản năng ứng đối cơ chế à. Vương Trường Sinh có chút tiếc hận liếc mắt một cái kia trừ khử đường nối, tay áo lớn vung một cái. Lần thứ hai đem những kia thả ra nguyên thần nhóm tản đi đi ra. Giáng lâm trong tiên vực. Trường Sinh đạo huynh. Trường Sinh tiên vương trở về rồi. Đạo huynh chẳng lẽ xông vào tiếp dẫn cổ điện kia giáng lâm chi địa. Có từng phát hiện cái gì? Tiên vực chư vương kinh ngạc. Muốn biết được Vương Trường Sinh đi hướng phương nào. Hiện nay khoảng cách tiếp dẫn cổ điện xuất hiện đại chiến đều qua trăm năm. Dĩ nhiên mới trở về có thể làm cho hiện nay thứ nhất tiên vương thăm dò trăm năm. Chẳng lẽ lối đi kia còn liên tiếp hướng nơi nào đó bí địa hay sao? Những này nguyên thần là, đó là ba cái kỷ nguyên trước Thương Lan chân tiên. Không phải nghe đồn hắn thăm dò tiên vực khu không người lúc mất tích sao? Làm sao sẽ chỉ còn lại một cái nguyên thần ở đây? Tao ngộ kiếp nạn như thế nào? Hí! Cái kia Chí Dương Chí Cương nguyên thần xem ra cùng 6 cái kỷ nguyên trước Phù Sinh Vương có chút quan hệ, đều là luyện thành chư thiên thần luân. Sẽ không đúng là hắn trở về đi. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra chuyến này nguyên do. Trong lúc nhất thời chư vương trố mắt ngoác mồm, không chỉ là thán phục với sự dũng cảm của hắn cùng thành tựu. Càng là bởi vì nhận ra không ít năm xưa lưu danh sách cổ trấn thế cường giả. Phong thái vô thượng, ngày nay, gợi ra náo động to lớn. Tiên vực sôi trào, vô số sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người. Trường sinh tiên vương theo tiếp dẫn cổ điện giáng lâm chỗ sông quá khứ. Lại mở ra hắc ám lao lung. Thả lại mấy ngàn tên ở cổ đại tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài. Nhóm người này, có chút ở nhân đạo lĩnh vực, có chút tiến quân tiên đạo. Thậm chí ở trong còn có một vị tiên vương. Bọn họ có đến từ cửu thiên thập địa. Có bắt nguồn từ tiên vực. Còn có lại là năm tháng dài đằng đẵng trước sinh linh. Bọn họ nguyên bản thế giới từ lâu phá diệt. Không có quê hương. Kỷ nguyên luân hồi. Đại giới thay đổi cùng chìm nổi. Rất nhiều đều tiêu tan. Cũng duy có dị vực. Cửu thiên thập địa cùng tiên vực vẫn tồn tại đi. Thực sự là làm người khó có thể tin. Dĩ nhiên thật còn có như vậy cổ xưa sinh linh tiếp tục sống sót. Lại bị giam cầm. Này có thể đều là vương giả a. Đến cùng là người phương nào thủ bút. Đáng sợ như thế. Biên hoang vương có chút sợ hãi. Hắn càng là nhìn thấy cùng mình một thời đại. Cửu thiên thập địa sinh linh. Bất quá là trẻ tuổi một đời. Còn ở chí tôn lĩnh vực. Trong đó, một vài người gia tộc thậm chí đến hiện tại còn đang tiên vực sinh sôi. Có vô thượng huy hoàng, đang nghe tin tức sau cũng là cấp tốc đuổi tới nhận thân. Ngược lại náo nhiệt không gì sánh được. Trường sinh đạo huynh chuyến này, có từng tìm rõ tiếp dẫn cổ điện nguyên do. Sau lưng của hắn nhưng là dưới bờ biển bên kia, cùng hắc ám chi địa hữu quan. Tề Ngu cự đầu hỏi, so sánh quan tâm kia đột nhiên giáng lâm tiếp dẫn cổ điện đến tột cùng đến từ đâu? Có thế nào mục đích nếu là ngày sau lại đột ngột xuất hiện? Trắng trợn giết chóc, cũng tốt có chút phòng bị. Y theo ta đã hiểu biết suy đoán. Hắc ám chi địa, không có sinh linh, cần bên này thai nghén. Vì vậy sinh ra những này không rõ. Vương Trường Sinh trầm ngâm mở miệng. Những hắc ám lao lung kia, tiếp dẫn cổ điện giáng lâm ở giới hải bên này. Là có sứ mệnh, đó chính là tạo nên hắc ám sinh linh. Bị bắt làm tù binh mạnh mẽ, xuất sắc giả sẽ dọc theo tiếp dẫn cổ điện, bị đuổi về cùng đất cổ kia. Hiển nhiên, giới hải phía kia đem nơi này xem là đào tạo hắc ám sinh linh đầu nguồn. Sinh dưỡng chi địa, dường như gặt lúa mạch bình thường tùy ý thu gặt. Không cần sầu lo, những cổ điện này đầu nguồn ở một bờ khác, tạm thời sẽ không có phản công xuất hiện. Vương Trường Sinh biết được Tề Ngu lo lắng. An ủi một phen liền đi bế quan. Hắn phải đem đạo quả thăng hoa viên mãn. Thử nghiệm phá vương thành đế. Bước lên con đường kia. Thời gian thấm thoát. Năm tháng như thoi đưa. 30.000 năm qua đi. Tiên vực rất bình tĩnh. Không có chuyện gì phát sinh. Trong giới hải. Cũng là sóng gió không lớn. Tuy có vương giả trở về. Thế nhưng là không có gây ra sóng gió lớn. Cũng giống như là ở yên tĩnh chờ đợi cái gì. Lệnh không ít người đều cảm thấy kiềm chế. Cửu thiên thập địa vị trí đại vũ trụ. Hiện nay đã tàn tạ không ít. Thiên địa tối tăm. Đã từng những đại lục kia đều hủy gần đủ rồi. Sinh linh mạnh mẽ đã đỗ lại ở ngôi sao trên. Đương nhiên, còn có rất nhiều linh sơn. Thần chờ bị người rời đi rồi. Trở thành hiện nay những sinh mệnh kia ngôi sao trên tịnh thổ. Diệu địa. Hiện tại, có thực lực chủng tộc, đạo thống, đều ở tại trong vực ngoại tinh không? Phân bố ở vũ trụ các nơi. Không người nào dám ở đây lâu dài đỗ lại rồi. Bởi vì, bọn họ lo lắng, năm xưa những kia đại chiến nhân vật khủng bố còn có thể lại nổi lên chinh phạt. Từ trong giới hải giáng lâm, đem nơi này triệt để hủy cái sạch sẽ. Tiên vực, Trường Sinh Vương phủ chỗ thống ngự vũ trụ quần lạc bên trong. Có một bóng người thức tỉnh, lại tới thế gian đúng. Nương theo hắn mở mắt, như là đang khai thiên tích địa. Vùng vũ trụ này rung động, hỗn độn khí khuếch tán. Chấn động tiên vực, khắp nơi cường giả đều bị kinh động. Bởi vì động tĩnh này quá to lớn rồi. Phương hướng này, là Trường Sinh Tiên Vương. Quá mênh mông, hắn thật còn đang vương đạo lĩnh vực sao? Chẳng lẽ ở phá cảnh bước ra bước đi kia hay sao? Không ít vương giả đều thả ra thần niệm, không có tới gần, mà là rất xa quan sát đạo quả viên mãn, cảnh giới viên mãn, này thân không chút tì vết, chỉ kém một bước ngoặt liền có thể đánh vỡ ràng buộc. Lập đạo là tổ, hóa thành chuẩn tiên đế, Vương Trường Sinh nói nhỏ. Quanh thân vờn quanh tầng tầng lớp lớp đế quang, cuồn cuộn như đại dương mãnh liệt, đang phập phồng ở đánh vũ trụ, khuấy động thương vũ. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ. Vũ trụ đại dương đều đang run rẩy, không gian ở rạn nứt, lỗ đen ở sụp đổ, toàn bộ thế giới đều dường như muốn hủy diệt rồi. Dị vực cũng nên bình định rồi. Nửa ngày, đế quang nội liễm hóa miệng, hắn đứng dậy nhìn phía dị vực phương hướng, có hàn ý hiện ra. Ta muốn một trận chiến bình định dị vực. Chư vương xuất kích, bình định hết thảy. Vương Trường Sinh đi tới tiên vực chư vương nghị sự đại điện, tụ tập tiên vực quần vương, nói ra chính mình ý nghĩ. Những năm gần đây, giới hải cũng trở về hai vị tiên vực cự đầu cường giả. Tư lịch rất già, nhưng ở trước mặt hắn cũng không dám cậy già lên mặt, chỉ là lẳng lặng lắng nghe. Một trận chiến bình định, đại thiện, chín đại thiên chủ đều là thức tỉnh trở về, đạt tới vương đạo lĩnh vực. Lúc này đằng đằng sát khí, cái thứ nhất tán thành hủy diệt dị vực, muốn báo tiên cổ hủy diệt mối thù. Dị vực làm loạn chư kỷ nguyên, cũng nên diệt. Tề Ngu cự đầu tán thành, như vậy họa lớn một có cơ hội nhất định phải diệt trừ. Không dung nạp Hỗn Nguyên Tiên Vương, Bàn Vương, Hoắc Yển Tiên Vương chờ cũng là gật đầu, không có dị nghị. Ngày nay, trong tiên vực huyên náo rung trời, tiên vương lôi trống trận, một tôn cự đầu tự mình thổi lên kèn lệnh, xuất lĩnh đại quân đánh giết hướng dị vực bọn họ đến rồi. Bởi vì hai giới gian từ lâu không ngăn cản, cái gọi là xuất khẩu cổ quan, đều phá tan rất nhiều vạn năm, không người lại xây dựng, trấn áp. Hôm nay bình dị vực, đều giết chi. Vương Trường Sinh cưỡi lấy xích vương mà đến, mảnh vỡ thời gian cùng đế quang đan dệt, không nói ra được cao miểu thần thánh. Hắn một kiếm bổ ra, đại đạo luân âm đinh tai nhức óc, vũ trụ đều đang theo run rẩy, gào thét, oanh sát. Dưới một kiếm dị vực đại dung chuyển, mênh mông một góc trực tiếp bị chém bay ra ngoài, chui vào vũ trụ biên hoang. Kịch liệt nổ vang ở mỗi người trong lòng, thổi lên đánh giết kèn hiệu. Mẹ kiếp, Vương Trường Sinh lại tới nữa rồi. Đáng chết, tiên vực cùng cửu thiên thập địa đại quân đều đến rồi. Địch tấn công, nghênh chiến, dị vực, nhất thời liền có người giống to, âm thanh chấn động tứ phương. Hết thảy bất hủ chi vương đều nghiêm nghị, các tộc tu sĩ không ai không trong lòng chấn động mạnh. Hiển nhiên, Vương Trường Sinh hung sát tên từ lâu truyền khắp dị vực. Kiếm trảm vương giả, di diệt đế tộc, bảy tiến bảy ra dị vực, coi chư vương như không. Mỗi một lần đến đều lệnh dị vực đau xót, là không thể quên mất dấu vết. Hiện nay, người này lại tới nữa rồi, mà vẫn là quang minh chính đại xông tới. Trong lòng của tất cả mọi người đều mạnh mẽ run lên, đặc biệt là chư vương. Nhìn đi theo sau lưng Vương Trường Sinh cửu thiên thập địa tiên vương, tiên vực các vương giả, một hồi rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Thần sắc đột nhiên biến, nhưng cũng không một tia hối cải tâm ý, có chỉ là hung ác liều mạng tâm ý. Bọn họ đến tột cùng đối cửu thiên thập địa đã làm gì, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Năm đó, nhưng là không phân chủng tộc, không phân mạnh yếu, liền phàm nhân đều cho tàn sát hết sạch. Ở tiên cổ những năm cuối lúc, cửu thiên thập địa trống rỗng, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Hiện nay đem nghênh đón đại thanh toán, tự nhiên không thể ngồi chờ chết, căn bản không có hòa giải khả năng. Giết, quyết chiến thời gian đã tới. Giết, một nhánh chiến mâu phá không, đục xuyên thiên địa, một thanh búa lớn bổ ngang, tàn phá bát cực. Hai tôn bất hủ chi vương trực tiếp ra tay ngăn cản, quét tới, nên vì chư vương tranh thủ thức tỉnh thời gian. Soạt, vương đằng một quyền đánh ra, không gì không xuyên thủng, đem chi kia đâm phá thiên địa chiến mâu chặn lại, bỗng nhiên chấn động, sau đó để lưỡi mâu phịch một tiếng nổ tung. Hắn hống một tiếng, quyền phong xông thẳng mà qua, hoành tuyệt cổ kim, óng ánh quyền quang thiêu đốt, thần mang bạo hiện, rộng rãi mà bàng bạc, cách xa ngàn tỷ dặm, liền như thế phá nát thiên địa đánh tới. Muốn tuyệt sát nắm mâu vương giả, là ngươi, dĩ nhiên thành tựu cự đầu, làm sao có khả năng. Nắm mâu bất hủ chi vương kinh hãi. Năm xưa một cái chuẩn vương, hiện nay dĩ nhiên vượt xa khỏi hắn, thành tựu cự đầu vị trí. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quá mức kinh thế, hắn không kịp nghiền ngẫm. Liều mạng xuất kích, trong tay đại mâu quét ngang mà mở, vẽ ra vạn ngàn đạo thần quang. Mỗi một cột đều đè ép Thương Vũ. Mênh mông kéo dài trăm vạn năm ánh sáng, quét ngang vũ trụ mà đến ẩm. Nhưng mà, đại thế quyền vô cùng. Theo hắn vung quyền, lớn lao quyền ấn để chu vi vũ trụ nổ vang. Chập trùng, tuy tung nó gợn sóng cộng hưởng. Một đạo chói mắt quyền quang xẹt qua. Quyền ý bàng bạc vô địch, rọi sáng đại thiên thế giới. Lại đem vị kia bất hủ chi vương trực tiếp đánh nổ. Giết, không giữ lại ai. Vương đằng xông thẳng mà qua. Đại thủ một phát bắt được bổ tới búa lớn. 208,000 cái bất diệt phù văn tỏa ra. Hắn trực tiếp bẻ gãy cái này vương khí. Xoay thân mạnh mẽ một trường. Đem bất hủ chi vương kia đánh bay ngược mà ra vù tương đương phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nửa đoạn trên búa lớn bị hắn nắm chặt. Đột nhiên ném. Như một vầng huyền nguyệt giống như. Sắc bén không đúc. Trực tiếp xoay bay mà ra. Cắt rời kia đầu của bất hủ chi vương. Vương đằng thuận thế mà lên, một quyền trấn áp chư thiên, đem nó thân thể đánh nổ sau đầu treo cao tam sinh luân bay ra. Một hồi đem người vương giả kia nguyên thần bao phủ, nhét vào trong đó luyện hóa oanh. Tiên vực, cửu thiên thập địa, chúng ta không đi tìm các ngươi, ngược lại chính mình đưa tới cửa. Thật là to gan, luyện tiên hồ xuất hiện, Côn Đế tự mình ra tay, hắn giáng lâm ở đây. Gặp phải sóng lớn ngập trời óng ánh phát sáng bên trong. Vũ trụ tinh không đổ nát. Luyện tiên hồ kia kinh sợ thế gian. Lưu động hỗn độn quang thải. Thả ra khủng bố lực lượng. Côn Đế, không thể cứu vãn. Các ngươi nhất định bại vong. Tề Ngu cự đầu đánh tới. Hai cái đối thủ cũ trực tiếp chém giết ở cùng nhau. Đánh nổ vũ trụ. Giữa năm ngón tay tinh hàng ngàn tỷ lớp treo lơ lửng. Càng là trực tiếp mở ra vương đạo pháp thể, chọc vào vũ trụ trong đại dương giao thủ tiểu bối. Chớ có càn rỡ, ngày xưa khiến ngươi mượn lực làm giữ, hôm nay đưa ngươi đánh về nguyên hình. Bồ Ma Vương nhìn chằm chằm vương đằng, một tiếng gào thét, đầy trời đều là trắng như tuyết hạt giống. Bồ Công Anh vậy bay phất phơ, đều đang phát sáng, đều là đại đạo phù hiệu diễn biến mà thành, hiện đang tỏa ra, đổ xuống. Tiên vực, có vương giả đồng thời xuất kích, đánh giết Bồ Ma Vương, nhưng cũng bị hắn trực tiếp quét ra, đánh ho ra máu bay ngược, trên thân thể che kín Bồ Công Anh hạt giống, tinh huyết bị ép, ai có thể cản ta? Bồ Ma Vương gào thét, hắn từng chết ở thời đại tiên cổ, hiện nay lồng ngực luôn có một luồng lệ khí, cực kỳ tốt chiến, thích giết chóc, giờ khắc này xông thẳng vương đằng mà đến. Muốn kết trên một trận chiến lúc ân oán. Lão già, hôm nay dạy ngươi chữ tử sao viết. Vương đằng cũng là mắt tỏa lệ mang. Hung ác không gì sánh được. Quyền quang óng ánh. Ép khắp nơi đại thế giới đều đang nổ vang tam sinh luân bùng cháy mạnh. Bất luận là cổ đại. Vẫn là hiện thế. Cũng hoặc là tương lai. Sông dài bên trong. Vô số bóng dáng. Vô cùng sinh linh đồng thời vung quyền dương kích. Hằng giết cổ kim tương lai địch, ầm ầm ầm, giao thủ chi địa, dị vực lúc này đều sụp ra, chỗ này vũ trụ chia năm xẻ bảy, đảo ngược vào hư vô gian, vô số sinh linh tịch diệt, liền rên đều chưa từng rên ra một tiếng liền nổ tung. Hài cốt không còn, vương đằng đại chiến Bồ Ma Vương, một cước dẫm trầm vũ trụ, giơ tay vồ xuống vô lượng lượng tinh hệ, hóa thành một đám hào quang thiêu đốt. Điểm kỳ dị đại suy sụp, tái tạo vũ trụ này mênh mông gợn sóng kinh sợ vạn linh. Nhất niệm khả tạo hóa, nhất niệm có thể diệt thế. Vương giả vô thượng, rất tốt, tự giới hải xa nhà trở về. Chính là một hồi quyết chiến. Giết, chư vương bên trong, một bóng người xa lạ xuất hiện. Đó là một cái nam tử, rất trẻ trung, mái tóc dài màu vàng óng rối tung ở đến eo nhỏ. Không nói ra được tuấn tú, xuất trần, gánh vác một đôi cánh chim màu vàng kim. Hắn siêu phàm thoát tục, mang theo một loại mờ ảo khí chất. Đây là một vị bất hủ chi vương, nhưng là lại so với tiên vương còn muốn thần thánh. Hạc Vô Song, hoang, ánh mắt tăng vọt, sát khí bão táp. Hắn nhớ tới năm đó tranh cướp bất diệt kinh lúc, ở mảnh này kỳ dị chi địa, tao ngộ Hạc Vô Song, từng đại chiến đến thân tàn, song phương cùng hầu như quy về tận. Hắn cùng Hạc Vô Song phân biệt được bất diệt kinh, sau lần đó gặp gỡ liền không giống nhau rồi. Chiến dịch kia, rất giàu có sắc thái truyền kỳ, bởi vì hai người cách nhau một cái kỷ nguyên, đặt chân ở mảnh này kỳ dị chi địa mới sản sinh quỷ dị gặp nhau. Là ngươi, dĩ nhiên cũng thành tựu tiên vương. Lúc trước quả nhiên nên dùng hết tất cả tiêu diệt ngươi. Giết, Hạc Vô Song ngược lại cũng quả đoán. Trực tiếp ra tay, màu da kim quang chảy xuôi. Toàn bộ mái tóc đều phấp phới lên. Cùng hoang chết dập, quyết chiến đến cùng. Bởi vì, hắn cũng nhận ra đối phương. Đó là bất thế đại địch. Làm ngoại trừ, Hạc Vô Song làm côn đế đồ đệ. Từ lâu thành vương, trong mấy trăm ngàn năm nay vẫn ở giới hải mài rũa. Củng cố đạo hạnh của chính mình, tích lũy tu vi của chính mình. So với trước đây cường quá nhiều, hắn đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng đều đang phấp phới. Nắm kiếm quyết lúc, 10 vạn kiếm khí nổ vang, dường như sấm chớp mưa bão bình thường. Hạc Vô Song tới liền đánh mạnh, đồng thời, quả đấm của hắn phát ra chói mắt kim quang. Dường như đúc bằng vàng ròng, không gì sánh được óng ánh, đánh về đầu của hoang, ngoan độc mà vô tình. Năm xưa, người bất quá chiếm thiên địa kiện toàn tiện nghi, hiện nay ta thân viên mãn, giết ngươi như làm thịt chó. Hoang, bá khí không gì sánh được, bệ nghệ năm đó địch, đối xử như run rế. Bàn tay hắn ung dung phất một cái, liền chấn bàn tay của Hạc Vô Song huyết dịch chảy dài. Không nghi ngờ chút nào, Hạc Vô Song rất mạnh, một cái kỷ nguyên mà thôi, liền trở thành bất hủ chi vương, hơn nữa còn rất tự tin. Thế nhưng trước mắt hắn chịu thiệt, bởi vì hoang sớm đã thành tựu cự đầu. Xoạt xoạt xoạt, đại đạo phù hiệu tỏa ra, hai người trực tiếp chém giết đến cùng một chỗ. Hoang đại chiếm thượng phong, cấp tốc áp chế Hạc Vô Song, thực lực chênh lệch quá lớn. Đánh vị này ngày xưa đại địch ho ra máu liên tục, hoàn toàn không thể tin được hình ảnh trước mắt. Đến ta dị vực làm loạn, các ngươi quá ngây thơ rồi. Vô thượng cự đầu thương cổ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thôi thúc một cây ba nhọn hai nhận súng, quét ngang vạn thế, đem vây công chư vương đều cho đánh thân thể tàn tạ, ho ra máu bay ngược. Có tiên vương suýt nữa chết thảm tại chỗ. Thiên hạ đệ nhị một cái cánh đều bị hắn xé rách xuống. Hoàng đạo tiên kim đạo nhân bị một thương đâm thủng lồng ngực. Trên đó hai nhận lật một cái. Đột nhiên đánh xuống. Trực tiếp đem hỗn nguyên tiên vương đều chém bay ra ngoài. Xương cốt gãy vỡ. Bất quá vô số kỷ nguyên trước giới hải vượt qua giả thôi. Người còn chưa từng vô địch đây. Liễu thần ra tay. Từng chiếc cành bay lượn như chiến mâu. Trực tiếp đem kia ba nhọn hai nhận súng quét ra. Xoay tay chính là một ấn chấn sát mà xuống. Cùng thương cổ đại đối quyết chư vương thở dốc. Khôi phục nhanh chóng thương thế. Vọt thẳng hướng cái khác bất hủ chi vương. Năm tháng dài đằng đẵng trôi đi. Rất nhiều sinh linh đều trở về. Không thiếu có bất hủ chi vương tự trong giới hải mang về minh hữu. Cùng bọn họ đạt thành thỏa thuận chống lại tiên vực. Vương Trường Sinh. Nhưng vào lúc này, bất hủ chi vương vô thương rốt cục ra tay, nhấc theo một cây đồng thau đại kích, lưỡi kích sáng như tuyết, xé rách vũ trụ, sát khí kia tràn ngập ra, để chư tiên vương đều cảm giác một trận sợ hãi. Hắn xông thẳng đại sát tứ phương Vương Trường Sinh mà đến. Phù văn, bảo thuật chờ tỏa ra, có thể ở trước người của hắn đều bị tan rã, vô pháp thương thân thể ấy. Nếu là không nữa đem hắn ngăn lại, e sợ dị vực một giới này đều phải bị đánh thành mảnh vỡ. Quá mức đáng sợ, chân chính đứng ở vương cảnh cực hạn, chỉ kém một chút liền có thể công thành. Cực điểm sán lạn ánh sáng tự ở giữa chiến trường phát ra. Đinh tai nhức óc đạo âm kéo dài không dứt, Vương Trường Sinh bàn tay phát sáng, chớp mắt mà thôi, liền trực tiếp đánh nổ một vị bất hủ chi vương dưới khố xích vương giống to. hỗn độn trung vang vọng, xích vương lô thiêu đốt, khiến cho một đám bất hủ chi vương đều đỏ mắt, gào thét không ngừng. Đường đường dị vực cự đầu lại bị người mông muội nguyên thần. Đối với ngày xưa đồng bạn ra tay, trong lòng bọn họ tức giận không thôi, nhưng cũng không thể không đau xuống tay ác độc. Vương Trường Sinh lạnh lùng liếc mắt một cái cự đầu vô thương, không hề nói gì, phong thái cái thế, siêu phàm tuyệt tục, thế nhưng cũng sát khí vô biên, ra tay lúc ác liệt cực điểm. Hắn mạnh mẽ một đòn, đánh xuyên qua bất hủ chi vương lồng ngực của kỳ chất, chập ngón tay như kiếm đánh xuống, trực tiếp chém bạo hoàng kim tam xoa kích, ở trước người đánh ra một đám mưa máu. Một vị tuyệt đỉnh bất hủ chi vương từ đây ngã xuống. Bất hủ chi vương Khánh Diêm gáy dài, hiện ra vương đạo pháp thể, nuốt vũ trụ, hoành áp mà dưới cốt. Vương Trường Sinh gào to, đạo âm như sét đánh, nổ vang giữa vũ trụ, trực tiếp chấn Khánh Diêm pháp thể rạn nứt, gân cốt đứt hết, toàn bộ thân thể đều rơi xuống đi ra ngoài, vết máu loang lổ chớ có làm dữ. Nhưng vào lúc này, phương xa lần thứ hai truyền đến tiếng gào. Trong giới hải, có một đám người đuổi tới. Lĩnh quân giả chính là một vị sa đọa cự đầu, đến đây viện trợ dị vực. Mấu chốt nhất chính là, hắn mang theo trong giới hải một ít sa đọa vương giả giá lâm. Đây là một luồng sức mạnh kinh khủng. Một hồi cùng chư vương ác chiến lên, gợn sóng vô biên, tàn phá dị vực, đánh vô số vũ trụ vỡ diệt. Một giới này đều gần như chia năm xẻ bảy rồi. Bằng ngươi, cũng dám nói ẩu nói tả. Vương Đằng hung hăng thảo phạt, cuồn cuộn tinh hà không thể ngăn trở, vũ trụ mênh mông không thể cản, quyền quang chiếu rọi cổ kim, như là mở ra một loại nào đó thần bí môn hộ. Bị sức mạnh vô thượng gia trì, một quyền một trưởng gian vô lượng quang vô lượng nhiệt dâng lên, đốt diệt thương vũ, vặn vẹo hư vô, trực tiếp đánh xuyên qua Bồ Ma Vương bả vai, bắn lên một nắm cao vạn trượng sóng máu. Bồ Ma Vương gào thét, một bước không lùi, toàn lực đánh trả, đột nhiên một quyền đập tới, muốn gắng chống đỡ. Phốc, Vương Đằng một tay gập lên, trực tiếp lấy khuỷu tay dương kích, như chiến truy nửa đánh vào nắm đấm của Bồ Ma Vương trên. Nổ tiếng đáng sợ, chấn động chư thiên, Bồ Ma Vương bàn tay kia bị va chạm nổ tung, đẫm máu, vụn xương tùm, đón lấy, hắn quyền ấn lại chấn. Bồ Ma Vương kêu to một tiếng, toàn bộ cánh tay bị đánh nát, tan vỡ mà mở, cảnh tượng khủng bố cực điểm. Hắn lướt ngang thân thể, nửa người đều là vết máu, bị kinh sợ rồi. Chư thiên vạn vực, quy tắc vô cùng, Ngô Đạo vĩnh xương, mấy tức gian, Bồ Ma Vương gào thét, đánh vỡ yên tĩnh, hắn phát điên. Ở xung quanh đầy trời đều là màu trắng nhung nhứ, Bồ Công Anh hạt giống, bất luận cái gì một viên cắm rễ sau, cũng có thể phá hủy tinh hà. Đây là thủ đoạn của Bồ Ma Vương, có thể rút lấy kẻ địch đạo quả, tinh khí thần, oanh, thiên địa đổ nát, Bồ Công Anh hạt giống hóa thành đại đạo phù hiệu, cắt rời vũ trụ, lít nha lít nhít, đem Vương Đằng nơi đó nhấn chìm, muốn hung hăng chấn sát địch thủ. Bồ Ma Vương là cự đầu, hắn vận dụng trung cực thần thông, mỗi một cái trắng như tuyết hạt giống đều ẩn chứa hắn một tia tinh huyết. Hắn liều mạng đi rồi, bởi vì, hắn đã linh cảm đến, trước mặt sinh linh này đáng sợ, tiềm lực thực sự quá dọa người rồi, ngăn ngắn mấy trăm ngàn năm liền nhảy vào cấp bậc này. Có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hiện tại mới liều mạng, muộn. Vương Đằng thần sắc lạnh lẽo, sau đầu tam sinh luân tỏa ra vô tận phát sáng, chư thiên hòa lẫn, cuồn cuộn đại thế hội tụ hắn một quyền bên trong, nghiền ép mà tới. Đại thế chí, thiên đạo ấn, một đạo này quyền quang quả óng ánh, đánh hư không phá nát, hỗn độn sụp xuống, phương này đại vũ trụ đều đang gào thét, run rẩy, vặn vẹo quyền phong mênh mông, gióng lên vũ trụ. Vô ngân tinh không đều đang nứt toác, đại diệt vong, hai người tuyệt sát va chạm mạnh, giao hòa tan vỡ gian đụng nhau mà lên, liền lay động bách hợp, mỗi một kích đều là vạn ngàn chiêu ngưng tụ, muốn phân ra sinh tử. Phốc, rất đáng tiếc, Bồ Ma Vương phản kháng là phí công, ở đó một đôi cương mãnh không đúc thiết quyền dưới, chỉ có bại vong các loại phù văn chôn vùi. Hắn hộ thể đại đạo phù hiệu bị xé rách, thân thể bại lộ mà ra, máu bắn tứ tung, bị một quyền xuyên thủng mi tâm, đánh nát nửa bên đầu, trực tiếp nổ tung. A a a, Bồ Ma Vương kêu thảm thiết, hắn tránh né không được, đây mới thực là liều mạng tranh đấu, tuyệt sát thức. Để hắn thật đang lúc tuyệt vọng chính là, hắn xác thực không phải trước mắt cái này tuổi trẻ vương giả đối thủ. Toàn lực ứng phó cũng chỉ có kết thúc chán trường. Hắn gào thét, mang theo không cam lòng, mang theo tuyệt vọng, toàn bộ thân thể đều giải thể, bị quyền điểm sáng đốt, nguyên thần lực lượng cũng bị không tên sức mạnh ràng buộc. Như là có lít nha lít nhít cổ thụ sợi rễ cắm rễ ở hắn trên nguyên thần. Cái gọi là vương giả thần hồn vĩnh hằng bất diệt, vào thời khắc này tựa hồ cũng thành không. Cự đầu Bồ Ma Vương ngã xuống, oanh. Một bên khác cũng có chói mắt huyết quang vọt lên, nhuộm đẫm đỉnh vòm hoang, cho dù ở chư vương vây công dưới cũng hung hăng nghiền giết Hạc Vô Song. Đều là tiên vương, giết hắn cũng bất quá ba hai thức. Song Nhi, hoang, người muốn chết. Côn Đế giống to, giống như điên cuồng, hắn yêu thích nhất đệ tử Hạc Vô Song lại bị đánh giết rồi. Một môn Song Vương óng ánh thần thoại từ đây phá diệt. Trong lòng của hắn nỗi đau lớn, cũng có vô tận lửa giận ở bốc lên. Rất không được tức khắc giết chết hoang, đem đệ tử nguyên thần đoạt lại. Nhưng đây là không thể. Đối thủ cũ Tề Ngu gắt gao ngăn cản hắn, toàn lực đánh giết. Hai người thực lực vốn là không kém nhiều, giờ khắc này cũng chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Hai con mắt đều trừng nứt rồi. Bồ Ma Vương cũng ngã xuống rồi. Thương Cổ trong lòng than nhẹ, dĩ nhiên có chút dự cảm không tốt, nhưng hắn tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Dù có một chút hy vọng sống, vậy cũng muốn giết ra đến. Người cũng dám cản ta, thật sự coi chính mình vạn pháp bất xâm. Vương Trường Sinh một cái xé rách Bất Hủ Chi Vương Khánh Diêm thân thể, đạp lên tôn này tuyệt đỉnh vương giả hài cốt thánh tế nguyên thần. Lạnh lùng nhìn Vô Thương, năm ngón tay phất một cái mà qua, liền đẩy ra hắn đồng thau đại kích, chấn động đến mức nó rung động ầm ầm, đều sinh ra vết rạn nứt. Vạn pháp bất xâm, thần thông đều cặn bã. Vô Thương giống to, mang theo kiêu ngạo, mang theo óng ánh thần thái. Hắn không khuất phục, tự nhận thần năng vô song, cái thế vô cùng. Thân chết cũng phải ngăn cản Vương Trường Sinh. Oanh sát, một cây đồng thau đại kích mãnh bổ mà đến. Lưỡi đao gió sáng như tuyết phát lạnh, thông suốt trên trời dưới đất, chém về phía Vương Trường Sinh. Muốn ngăn cản hắn bước chân tiến tới chết. Vương Trường Sinh miệng uống sát phạt thanh âm, chấn động chư thiên vạn giới. Trong tay Vô Sinh kiếm nổ vang tin tức dưới, tam đại kiếm quyết quy nhất thăng hoa, hóa thành Vô Sinh chi kiếm. Vạn đạo đều tế, vĩnh hằng vô sinh, này mênh mông kiếm khí cắt rời vạn vật, phá diệt nguyên thủy hỗn độn, phanh đó chính là ngàn tỷ sợi ánh sáng tung tóe mà đi. Tiêu diệt thiên địa, càng là xé ra năm tháng, vĩnh hằng ở trước, bao phủ đương đại tương lai. Ầm ầm ầm, Vô Thương kêu rên, thân thể một hồi nổ tung, ở chỗ này trùng kích vào liền lùi lại 9 bước, liền nguyên thần ánh sáng đều lờ mờ. Bên ngoài thân kia vạn pháp bất xâm sức mạnh dĩ nhiên phá nát, hoàn toàn bảo vệ không ngừng hắn, giết. Vương Trường Sinh về phía trước, cầm kiếm quét ngang chư vương, trực tiếp chém ở kia đồng thau đại kích trên. Tiếng leng keng khiếp tâm hồn người, cổ tay hắn phát lực, liên tiếp chém ra 3 kiếm, trực tiếp đem cái này vương khí phá nát, cắt ngang mà mở ác liệt mũi nhọn phá nát vương khu. Lần thứ hai lệnh Vô Thương đẫm máu, lồng ngực đều lõm xuống, bị xuyên thủng không thể không nói. Tôn này cự đầu cực kỳ ngoan cường, có thể chống đối vô tận đánh giết, đi trừ vạn pháp bất xâm ở ngoài hắn cũng rất mạnh mẽ. Có đại quyết đoán dám một mình ngăn cản Vương Trường Sinh, hắn dĩ nhiên làm tốt chịu chết chuẩn bị. Vô Thương, phương xa, có Bất Hủ Chi Vương bi thiết. Tựa hồ dĩ nhiên dự kiến này một tôn cự đầu kết cục, đem thê lương hạ màn đúng. Quả nhiên, ba hợp sau, Vô Thương nguyên thần bị rút ra, triệt để chấn sát vương giả bất tử, vĩnh hằng khó diệt, nhưng là, hiện tại vẫn đang giải thể, thiêu đốt hiến tế, bị vương trường sinh sống sờ sờ nổ nát vô thương cự đầu. Ngã xuống, vô thương, bồ ma vương đều vẫn, liền xích vương cũng bị mông muội, tưởng thật đáng trách a. Côn đế thần sắc điên cuồng, dĩ nhiên nộ đến cực hạn, hắn ra sức nổ ra tề ngu, hướng về dị vực nơi sâu xa phóng đi, càng là liền chấn sát đệ tử của hắn Hạc Vô Song Hoang cũng không để ý rồi. Đuổi, hắn muốn vận dụng khởi nguyên cổ khí. Tề ngu cự đầu một hồi hiểu rõ côn đế mục đích. Này một cái lá bài tẩy cũng là tiên vực đối dị vực kiêng kỵ nhất chỗ. Một khi bị ánh sáng kia chiếu sáng bắn, cho dù kinh diễm đến đâu tiên vương cũng khó có thể vươn mình, giết. Tiêu diệt dị vực, cửu thiên thập địa cùng tiên vực các vương giả cùng kêu lên hét lớn. Đánh giết về phía trước, trận chiến này hiển nhiên bọn họ chiếm cứ đại ưu thế. Ép sát về phía trước, muốn triệt để bình định thắng lợi, thương cổ cũng cùng liễu thần chạm nhau một trường. Mượn nguồn sức mạnh này đảo ngược mà lên, nhanh chóng đi xa. Nhảy vào dị vực nơi sâu xa đồng thời. Giới hải đến cứu viện xa đọa các vương giả theo bọn họ thối lui. Sẽ không tiếp tục cùng cường giả dây dưa. Trong lúc nhất thời dị vực đại quân bước lui như chiều. Đều rút vào nơi sâu xa ven đường sinh linh đều bị tiêu diệt. Không có một người hạ thủ lưu tình. Đều là tuyệt đối đối địch giả. Năm xưa trên tay đều từng dính đầy máu tươi. Những sinh linh này không đáng thương hại. Đặc biệt là chín đại thiên chủ, con mắt đều đỏ, liên tưởng đến năm xưa tiên cổ hủy diệt, hiện nay thanh toán, tưởng thật hả hê lòng người. Vô thương đế tộc, thôn thiên đế tộc, kỳ chất đế tộc, bồ tộc, hạ tộc đều bị di diệt, trong tộc đại trận bị xuyên thủng, chuẩn bất hủ chi vương cũng ngã xuống, đại quân quét ngang mà qua, không gì không đánh được, phá diệt vạn địch, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.